Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498 qua 3 phần có 1. E, XMLNS bằng, sức gió càng là mạnh mẽ. Ẩn chứa thủy linh khí càng là khổng lồ. Mà thủy linh khí, lại trời sinh thân cận long tộc, đụng tới long tộc thân thể, sẽ đi đến xuyên, cường tráng long tộc thân thể. Viên Thư Duật tuy rằng không biết trong gió ẩn chứa có thủy linh khí. Thế nhưng, hắn biết, trúng gió là có thể tăng mạnh sức mạnh thân thể. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật cũng thử nghiệm, nhường thân thể của chính mình chịu đựng càng nhiều gió. Không giống như trước kia như thế, tận lực giảm thiểu được gió diện tích. Muốn nói, long tộc cái này thí luyện chi địa, đúng là năm đó thần long, nhọc lòng bố trí xuống đến. Không có nguy hiểm gì, thế nhưng độ khó vẫn là rất lớn. Hơn nữa, mỗi một quan khen thưởng đều phi thường phong phú. Mỗi một con tiến vào nơi này ấu long, sau khi đi ra ngoài, đều sẽ thoát thai hoán cốt, thu được tăng lên rất nhiều. Mà thông qua màn ánh sáng nhìn Viên Thư Duật Ngao Ôn gật gật đầu. Không sai tiểu tử, nhanh như vậy liền phát hiện gió huyền bí. Không biết. Hắn có thể tăng lên tới trình độ nào đây? Thật sự rất chờ mong. Hắn hạ xuống biểu hiện đây. Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Đại nhân, ngài xem chủ nhân nhà ta đại khái thời gian bao lâu có thể thông qua này quan? Ngao Ôn trầm tư một chút, ta phỏng chừng. Hắn chỉ ít cần 4 ngày thời gian. Thời gian sử dụng ít nhất ấu long liền tiêu tốn 4 ngày. Thế nhưng... cái kia ấu long là trúc cơ kỳ viên mãn cảnh giới. So với tên tiểu tử này thực lực mạnh hơn một ít. Chủ yếu nhất chính là, cái kia ấu long là hơn 60 tuổi ấu long. So với tiến vào nơi này ấu long, tuổi hơi lớn một ít, nhục thân cũng là càng cường tráng một ít. Biết rồi, đại nhân, Kỳ Tử Thanh cung cung kính kính nói rằng, mặc dù coi như, Kỳ Tử Thanh tựa hồ rất tán thành Ngao Ôn phán đoán. Trên thực tế, Kỳ Tử Thanh nội tâm là kỳ vọng chính mình chủ nhân Viên Thư Duật có thể ở trong vòng 4 ngày thông. Qua cửa ải này, dù sao, ở Kỳ Tử Thanh xem ra, chính mình chủ nhân ở ngũ trảo kim long bên trong, huyết thống đều là cao quý, thực lực cũng là mạnh mẽ, đặc biệt là chính mình chủ nhân, có điều xuất thế mấy tháng, liền đạt tới trúc cơ kỳ, tuyệt đối là trước không cổ, rồng. Sau này không còn ai. Ngao Ôn tự nhiên không biết. Này con vạn năm lão quỷ trong lòng tính toán. Ngao Ôn đem tầm mắt từ màn ánh sáng trên di động ra. Đến. Chúng ta trở lại một bàn cái này cái gì cờ vua. Cái này kỳ vẫn là rất thú vị. Chồng liền vụ vì là hoàng hậu người phụ nữ đều có thể xông pha chiến đấu. Chơi rất vui. Ở Ngao Ôn, Kỳ Tử Thanh trước mặt. Rõ ràng là một bàn cờ vua. Nếu là Viên Thư Duật ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì hắn cái vốn không biết Kỳ Tử Thanh là lúc nào hội học thuật cờ vua. Càng không biết Kỳ Tử Thanh làm sao liền cờ vua đều nắm giữ một bộ. Này cờ vua là Kỳ Tử Thanh vô ý ở internet nhìn thấy, sau đó lấy Kỳ gia con cháu cho hắn mua. Tuy rằng không phải cái gì chân phẩm, không thể cùng Kỳ Tử Thanh dùng đẹp ngọc cờ vây, ngà voi điêu Trung Quốc cờ vua so với, thế nhưng chế tác cũng phi thường tinh mỹ, cũng không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Hai người bày ra quân cờ, lại giết đến cùng một chỗ. Kỳ Tử Thanh một bên chơi cờ, vừa nhìn màn ánh sáng. Vị này Ngao Ôn đại nhân kỳ nghệ quá thối. Kỳ Tử Thanh chính là phân tâm hai dùng, vượt qua hắn đều dễ dàng. Mà Viên Thư Duật hiện tại chính đang ống thông gió trước con đường khổ sở dẫy dụa. Từ khi phát hiện trúng gió có thể tăng lên nhục thân cường độ, Viên Thư Duật là đau cũng vui sướng. Vừa muốn sợ bị gió thổi trở lại, lại muốn nỗ lực nhường gió thổi đến trên người chính mình. Nhường thịt của chính mình, thân cường độ thu được tăng lên. Liền như vậy, thống khổ, tăng lên, tăng mạnh, rất nhanh, Viên Thư Duật phát hiện. Chính mình lại có thể đẩy cường độ to lớn nhất cương quyết đi rồi. Chỉ có điều, đẩy cường độ to lớn nhất cương quyết đi, tốc độ phi thường chậm, còn cần chú ý thêm, bởi vì thoáng không chú ý, liền có thể bị gió thổi đi. Mà vào lúc này, Viên Thư Duật ngẩng đầu nhìn xa xa quang động. Nàng đột nhiên phát hiện, quang động gần một chút. Đúng, gần rồi một chút nhỏ. Không chú ý, không có Viên Thư Duật như vậy tốt thị lực, tốt con mắt, vẫn đúng là không thấy được. Viên Thư Duật hiện tại là thả ra thân thể, bỏ qua rồi bốn chảo, hướng phía trước phóng đi. Cảm giác nhục thân càng ngày càng mạnh, cảm giác gió đối với mình lực cản càng ngày càng nhỏ. Cảm giác gió càng ngày càng nhỏ, Viên Thư Duật cảm thấy, hết thảy đều càng ngày càng tươi đẹp. Đúng, ở Viên Thư Duật nhục thân cường độ thu được tăng lên sau đó, ở cảm giác của hắn bên trong, gió cũng là càng ngày càng nhỏ. Chạy chạy, chạy đến một chỗ, đột nhiên phát hiện, ven đường có một tấm bia đá. Viên Thư Duật ngừng lại, nhìn một chút bia đá, liền nhìn thấy trên bia đá viết một câu nói. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Hạ xuống gió sẽ đến càng mãnh liệt. Viên Thư Duật ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện, xác thực, mình đã đi rồi có 1/3 lộ trình. Xem ra, này quan là qua 1/3, bia đá xem ra mới tinh như thế. Mặt trên văn tự cũng là Long tộc văn tự. Viên Thư Duật nếu là không có truyền thừa ký ức, vẫn chưa thể xem hiểu. Mà câu nói này phía dưới còn có vẽ lên một con bi bô. Xem ra ngốc manh đáng yêu ấu long. Nhìn con này ấu long, Viên Thư Duật đều muốn hoài nghi. Trước mắt, khắc xuống tấm bia đá này Long tộc tiền bối, có phải là từ hiện đại xuyên qua? Viên Thư Duật sờ sờ con kiêng ngốc manh đáng yêu đến ấu long. Nhất thời, một luồng ánh sáng bao phủ hắn. Này cậu ánh sáng cùng trước một cửa, mỗi lần rời đi một vòng xoáy đụng tới ánh sáng không có quá to lớn khác nhau. Đều là tăng lên cơ thể hắn cường độ. Đương nhiên, Viên Thư Duật không biết chính là tia sáng này bên trong ẩn chứa một ít thủy linh khí. So với cửa thứ nhất thịt, thể cường hóa tác dụng càng rõ ràng hơn. Viên Thư Duật ở bên trong tâm thở phào một hơi. Sau đó có chút muốn chửi má nó. Người nói ngươi, có cổ vũ liền trực tiếp phân phát thật tốt. Còn nhất định phải thiết kế thành phát động kiểu. Nếu như có rồng không có chạm đến cái kia ngốc manh ấu long, không phải bỏ qua lần này tăng lên cơ hội sao? Viên Thư Duật không biết chính là, đến trúc cơ kỳ ấu long, chẳng mấy chốc sẽ thành niên. Trên căn bản, từ nơi này thí luyện đi ra ngoài, sẽ chuẩn bị lựa chọn bầu bạn, chính thức kết hôn, sau đó kéo dài huyết thống, mà là một người chuẩn phụ thân. Những này rồng nhìn thấy cái này ngốc manh đáng yêu ấu long, đều sẽ phủ sờ một chút, sau đó mong đợi một hồi. Không có xoa xoa rồng, đúng là số rất ít. Trưởng lão Long tộc là nghĩ như vậy, cũng là muốn làm cha rồng. Liền như vậy ngốc manh đáng yêu ấu long đều sẽ không phủ sờ một chút. Nói rõ không có ái tâm, không có trách nhiệm cảm giác, liền không khen thưởng. Long tộc không cần như vậy không có ái tâm, đối với đời kế tiếp không có trách nhiệm cảm giác rồng. Vì để cho những này rồng có ái tâm, vì bồi dưỡng những này ấu long ý thức trách nhiệm, những này trưởng lão long tộc cũng là nhọc lòng. Chủ yếu nhất chính là, cái này thí luyện không gian, là ở long tộc nhất hưng thịnh thời điểm thành lập. Muốn đi vào nơi này rồng, đều sẽ bị chính mình tiền bối, bậc cha chú, huynh trưởng, cố gắng giáo dục, nên chú ý cái gì, nên làm như thế nào, đều sẽ biết. Vì lẽ đó, ở thời đại thượng cổ, thật không có cái nào con rồng bỏ qua tăng lên cơ hội. Rất nhanh, ánh sáng tiêu tan tản đi. Viên Thư Duật cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Chính là đẩy vừa nãy trước nhất đại gió, cũng có thể như gió chạy trốn. Viên Thư Duật nhìn một chút trước mắt uốn lượn con đường. Bước ra đặt chân đoạn thứ hai đường bước chân, đạp xuống đi ra ngoài. Viên Thư Duật liền lại chửi má nó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.